Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2553, chương 2552, hắn tại làm cái gì? Chờ mong, bốn càng, chớp mắt về sau, Tô Trần, Phùng Hề, Lý Thanh Huyền liền đã đến rồi hóa thần đài dưới. Hai người trung niên, Tô Trần con mắt thứ nhất nhìn thấy được hóa thần đài dưới. Trông coi bái ma tộc hai vị trưởng lão, tuổi tác đều lớn như vậy, còn tới hóa thần đài. Tô Trần nhàn nhạt hừ một tiếng, bái ma tộc sao, tiểu cầu, hai cái này lão đông tây, đều đạt đến nửa bước đại đế tình trạng. Tiếp xuống, nếu như hai cái này lão đông tây có xấu hổ hay không dám ra tay. Hóa thần sơn quy tắc hả, đem bọn hắn diệt còn tốt. Nếu như không có, người xuất thủ, ngăn lại bọn hắn, đúng, chủ nhân, hỗn độn hư không cự thú đáp. Tô Trần, ngươi bây giờ muốn lên đài sao? Phùng Hề kích động, lên đài, giống như bọn họ. Tô Trần chỉ đang tại lên đài kia hàng ngàn hàng vạn tuổi trẻ người tu võ. Đúng vậy a, Phùng Hề gật đầu, nghĩ muốn cầm tới cái này hóa thần đài phía trên thần cách. Có hai loại phương pháp, Tô Trần giơ tay lên, dựng thẳng lên hai ngón tay, một loại, ngươi đi lên, loại thứ hai, để nó xuống tới, ta lựa chọn, loại thứ hai, Phùng Hề mộng, Lý Thanh Huyền, cũng mộng, Trung Cổ Thành, cho ta ra. Sau một khắc, Tô Trần bỗng nhiên quát, một đạo màu vàng quang ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, đi. Tô Trần thúc đẩy Trung Cổ Thành, hướng thẳng đến hóa thần đài mà đi. Đương nhiên, vẻn vẹn Trung Cổ Thành, có thể không đủ. Trung Cổ Thành bên trong, giờ phút này, còn ẩn chứa Tô Trần dành cho ngũ đại trụ diện chí bảo. Trong nháy mắt, đụng, một tiếng vang lanh lảnh dưới. Kia Trung Cổ Thành, đã rơi vào hóa thần đài bên trên. Hóa thần đài cũng không có bị rác rưởi hoặc là xuất hiện cái hố loại hình. Chỉ có một tia rung động, tê minh, nhưng, Trung Cổ Thành, giờ phút này, lại rơi ở hóa thần đài bên trên. Tại Tô Trần dưới sự khống chế, Trung Cổ Thành, cũng không lớn, chỉ có dài rộng cao, từng người nửa mét dáng vẻ, rơi vào hóa thần đài trên bậc thang. Phùng Hề cùng Lý Thanh Huyền đều hướng phía Tô Trần xem ra. Càng ngày càng không hiểu. Cái này xong rồi. Mà nơi xa, kia hai cái bái ma tộc trưởng lão. Càng là thiếu chút nữa cười nhạo lên tiếng. Cho rằng, Tô Trần phải làm gì đâu. Không nghĩ tới, đang đùa khỉ đâu. Tô Trần ngược lại là yên lặng. Hắn giờ phút này đang tại thúc đẩy Trung Cổ Thành bên trong ngũ đại trụ diện chí bảo. Thúc đẩy cái này ngũ đại trụ diện chí bảo xuất hiện tại Trung Cổ Thành cùng hóa thần đài tiếp xúc kia một mặt bên trên. Ngũ đại trụ diện chí bảo giống như hàn điện đồng dạng tại Trung Cổ Thành cùng hóa thần đài tiếp xúc kia một mặt bên trên. Không ngừng ăn mòn, nóng chảy, nhất là hỗn độn thần lôi, cửu u tử hỏa, thần ma quỷ hỏa, thái cổ xích viêm hỏa, đều là có kinh khủng ăn mòn, nóng chảy lực, tại Tô Trần điều khiển. Rất nhanh, Trung Cổ Thành cùng hóa thần đài tiếp xúc địa phương. Trung Cổ Thành cũng tốt, hóa thần đài cũng tốt, đều đã có một tia hòa tan trở thành chất lỏng đồng dạng. Trung Cổ Thành cùng hóa thần đài, có một tia lẫn vào cùng dung hợp, hữu hiệu. Tô Trần ánh mắt chớp chớp, tiếp tục, đợi đến để Trung Cổ Thành cùng hóa thần đài dung hợp ở cùng nhau. Ha ha, Trung Cổ Thành tiến vào hóa thần đài bên trong, cả hai hợp hai là một, như vậy, làm chủ liền 100% là Trung Cổ Thành, bởi vì, hóa thần đài là vật vô chủ, không có linh hồn, mà Trung Cổ Thành cũng không phải là. Trung Cổ Thành là hắn Tô Trần ký kết bảo bối. Một khi cả hai hợp hai làm một, Tô Trần xác định chính mình thúc đẩy Trung Cổ Thành chính là tại thúc đẩy hóa thần đài. Đến lúc đó, hóa thần đài đối với Tô Trần mà nói cùng Trung Cổ Thành không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Ngẩn người tại đó, cũng không lên đài. Nơi xa, hai vị bái ma tộc trưởng lão nhìn chằm chằm Tô Trần, hơi nghi hoặc một chút cùng cảnh giác. Liên quan tới Tô Trần, hai người biết đến bởi vì thiếu chủ từng nhiều lần đề cập tới, hơn nữa nhiều lần nhắc tới đều là oán độc tới cực điểm. Chính bởi vậy, bái ma tộc đối với Tô Trần cũng dò xét rất nhiều tư liệu liên quan tới Tô Trần, hiểu rõ vô cùng rõ ràng, biết rõ Tô Trần không thể tưởng tượng nổi, thực lực kinh khủng, thiên phú vô địch. Chính bởi vậy, hai vị bái ma tộc trưởng lão đối với Tô Trần coi như cười nhạo lên tiếng, thế nhưng sẽ không thật coi thường, bởi vì hắn là Tô Trần, đang đùa âm mưu quỷ kế gì sao? Một vị bái ma tộc trưởng lão lẩm bẩm một câu, tiếp lấy lại lắc đầu, không có khả năng, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, cùng đồ đần đồng dạng, thật sự là nghĩ không ra có thể có âm mưu quỷ kế gì. Dù sao, cũng là vì thần cách tới, Tô Trần tại hóa thần đài dưới chân, còn có thể viễn trình điều khiển hóa thần đài đỉnh không thành, còn có thể đứng ở chỗ này, cũng không lên đài, liền lấy được thần cách hay sao? Nhìn chằm chằm hắn, trước mặc kệ hắn, hiện tại, càng quan trọng hơn là, thiếu chủ có thể thắng được Mạc Vấn Thiên sao? Có thể thôn phệ Mạc Vấn Thiên sao? Hai vị bái ma tộc trưởng lão tại thật sâu xét duyệt đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Trần vài lần về. Sau, cuối cùng, di chuyển ánh mắt, hướng phía trên nhìn lại. Tô Trần, ngươi tại làm cái gì? Phùng Hề cũng mở miệng, thật muốn điên rồi. Lúc đầu, Tô Trần tại tiểu bí cảnh bên trong, không nguyện ý rời đi, đối với thần cách không có hứng thú. Tựa hồ, tùy tình có thể từ bỏ thần cách. Nàng nhận, dù sao, Tô Trần có vẻ như lấy được vật gì rất trọng yếu. Có thể giờ phút này đâu, đều đi tới hóa thần đài dưới chân, cái này lại không nhúc nhích. Rốt cuộc vì sao? Không phải hẳn là lên đài sao? Đứng ở chỗ này làm sao cầm? Thật dựa theo Tô Trần lời nói, khiến thần cách xuống tới, chính mình tìm tới Tô Trần, đó căn bản không có khả năng a. Suy nghĩ kỹ một chút liền biết đây là huyễn tưởng. Tô Trần không có phản ứng. Ngươi gấp, liền tự mình lên đài tốt. Lý Thanh Huyền nhàn nhạt dỗi một câu. Phùng Hề bất đắc dĩ, nàng chính là lên đài, cũng không lên được đỉnh, thậm chí, trên đường liền xuất hiện sinh tử nguy hiểm, ngươi muốn trông cậy vào hắn, vậy liền tin tưởng hắn. Lý Thanh Huyền hừ một tiếng, Phùng Hề sắc mặt hơi hơi đỏ lên, bị Lý Thanh Huyền quát lớn một câu, có chút mất mặt, nhưng, cũng không dám phản bác, thực lực của nàng nhưng không bằng Lý Thanh Huyền. Mấu chốt nhất là, Lý Thanh Huyền là Tô Trần nữ nhân, mà nàng không phải, chí ít, trước mắt không phải, chính là về sau đúng rồi. Phùng Hề cảm giác, nàng cũng không nhất định có thể có Lý Thanh Huyền tại Tô Trần trong lòng địa vị cao. Tô Trần không dành phản ứng Phùng Hề, càng lười nhác biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Tô Trần giờ phút này là hưng phấn, bởi vì Trung Cổ Thành cùng hóa thần đài tiếp xúc địa phương đã dung hợp rất nhiều. Dựa theo tiến độ này, nhanh rất nhanh, cả hai liền muốn triệt để dung hợp lại cùng nhau. Trưởng khống hóa thần đài, hẳn là rất không tệ cảm giác a. Tô Trần khóe miệng xẹt qua nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt hướng phía trên tới gần hóa thần đài đỉnh chính đang đối đầu Mạc Vấn Thiên cùng Ngô Thôn nhìn. Lại rất có loại xem trò vui hương vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.